Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 804, truyền thừa tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tổ chức Akatsuki, chứng kiến cái kia áo khoác đen mây đỏ, hơn nữa quanh quẩn âm nhạc, một đám tu sĩ nhịp tim đều là chậm một nhịp. Lúc này nơi đây, có thể đến nơi đây ai cũng đều là thủy quốc các đại môn phái thiên tài, mà 3 năm trước đây tiên phủ tranh đấu, bọn hắn phần lớn đều có tham gia, khi đó mọi người không phải đệ tử tinh anh, chính là đã đứng hàng trưởng lão vị, cơ hồ tất cả mọi người đều mắt thấy lúc ấy tổ chức Akatsuki cùng Tống gia cùng với huyết linh tông, cấm vệ quân đại chiến. Mà ở chiến đấu trước kia tổ chức Akatsuki rung động nhân tâm xuất hiện phương thức cũng là làm cho tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, mà giờ khắc này, trước kia cái kia một màn lần nữa tái hiện, trên bầu trời bay phất phơi áo bào, cùng với cái kia đạm mạc ánh mắt, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều có loại sợ hãi cảm giác. Cái này là hôm nay đại lục ở bên trên thần bí nhất cũng nhất tiếng tăm lừng lẫy tổ chức khủng bố. Akatsuki, 3 năm trước đây Quang Minh Thần Tông lối vào, khi đó tổ chức Akatsuki mọi người chỉ có kim đan kỳ tà hữu tu vi, lại mượn tiên phủ trận pháp uy áp, cứ thế mà giết Tống gia cùng cấm vệ quân vô số người ngựa, nhường hết thảy mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Một lần kia cũng là lúc ấy tổ chức Akatsuki hết thảy thần sứ tụ tập hoàn chỉnh nhất một lần, cũng là nhiều người nhất chứng kiến một lần kia chiến đấu, không giữ lại chút nào biểu hiện rõ ràng tổ chức Akatsuki các vị thần sứ kinh khủng thiên phú cùng cường đại năng lực chiến đấu, so với sau đó Thanh Long cùng Thái tử Hải đại chiến tình cảnh, đang xem cuộc chiến chi nhân nhiều nhất như trước là tiên phủ cửa vào cuộc chiến. Cho dù là yêu tộc đã ở lúc này ý thức được thân phận của người đến, dù sao bọn hắn cũng có tham dự ngay lúc đó tiên phủ chi tranh. Bạch, Chu, Huyền, Không, Nam, Bắc, hiện tại biết hết thảy tổ chức Akatsuki thần sứ đều tới. Rất nhiều người cũng biết tổ chức Akatsuki thần sứ danh hiệu cũng tinh tường mỗi người bọn họ đặc thù, giờ phút này tính kỹ mấy cách, bọn hắn phát hiện ngoại trừ bế quan thủ lĩnh Linh Táng, vẫn lạc phó thủ lĩnh Thanh Long, cùng với chưa xuất hiện Tam Đài cùng Ngọc Nữ, lúc này tổ chức Akatsuki toàn bộ đến. Bất quá đáng tiếc, lúc này Lâm Xuyên không hề tại tổ chức Akatsuki trong đội nhóm, hắn với tư cách Lạc Hà thất tử, chỉ có thể cùng với khác 6 vị sư huynh đứng chung một chỗ, nương theo lấy thật lớn màu lam nhạt dòng sông chậm rãi đáp xuống, tuy nhiên cũng là phái đoàn 10 phần, mà lại thanh danh rất lớn, nhưng là so với Akatsuki dù sao vẫn là thiếu một chút cái gì. Bọn hắn Lạc Hà thất tử mặc dù là khó gặp thiên kiêu cũng là thủy quốc đệ nhất đại tông môn tinh anh nhất đệ tử, nhưng bọn hắn uy danh càng nhiều nữa không phải tới từ với bản thân, mà là nguồn gốc từ bọn hắn phía sau tông môn, cái kia có thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông môn danh xưng Lạc Hà tông. Mà Akatsuki thì là chân chính dựa vào thực lực của chính mình đứng tại đỉnh phong tổ chức, bọn hắn dựa vào chính là mình. Vậy thì như là một cái dựa vào phụ bối phú nhị đại cùng một cái trẻ tuổi đầy hứa hẹn oai phong một cõi thanh niên tài tuấn đối lập, đúng là vẫn còn kém một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá song phương giờ phút này coi như là liên thủ đáp xuống, khí thế bên trên đã áp đảo ở đây tất cả nhân loại tu sĩ, mà ngay cả số lượng đông đảo yêu tộc cũng ở đây một khắc bị khí thế chấn nhiếp, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bộ luyện sư nhớ rõ, lúc ấy Lâm Xuyên nói qua với nàng, cái này thủ tên là Thánh Kinh Tương Lai khúc nhạc bị hắn theo tinh thần lực gia nhập cường đại ảo thuật, có thể ở một mức độ nào đó chấn nhiếp nhân tâm, theo đạt tới khí thế bên trên nghiền áp. Giờ phút này, bộ luyện sư lựa chọn đem Thánh Kinh Tương Lai phóng thích mà ra chính là vì có thể trong khoảng thời gian ngắn chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Đối với bọn họ mà nói, giờ phút này đi đến tế đàn không vì đồ sát yêu tộc mà là vì trong tế đàn truyền thừa, có thể dùng đơn giản nhất thủ đoạn phát ra nổi nhất lăng lệ tác dụng, cớ sao mà không làm đâu này. Cũng liền tại Thánh Kinh Tương Lai trang trọng thanh âm uy nghiêm ở bên trong, tổ chức Akatsuki cùng Lạc Hà thất tử cùng một chỗ, bay thẳng đến tế đàn phương hướng rơi xuống đi qua, không có một cái yêu tộc đến đây ngăn cản, chớ đừng nói chi là xuất thủ. Mạnh nhất chống cự, là uy hiếp, cầm trong tay tổ ngọc Lâm Xuyên chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng màng mỏng, chờ hắn lại nhìn chung quanh thời điểm, bên ngoài cái kia núi thây biển máu đẫm máu tình cảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hai chân của hắn vững vàng đứng ở cổ xưa mà trang nghiêm trên tế đàn. Cái tế đàn này toàn thân dùng dường như cẩm thạch y hệt ngọc thạch xây thành, tuy nhiên niên đại đã vô cùng lâu, nhưng bên trên tinh diệu tuyệt luân điêu khắc một chút cũng không có mơ hồ, ngược lại tại linh lực lưu động hạ trông rất sống động. Đang tại Lâm Xuyên chuẩn bị thật tốt quan sát một chút cái này trên tế đàn hoa văn lúc bộ luyện sư thanh âm truyền tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo chúng ta lấy được tình báo đến xem, nơi này dưới tế đàn có mấy trăm truyền thừa mật thất mà tiến vào phương pháp chỉ có một cái, kia chính là thông qua mật thất kia khảo hạch. Bất quá, nơi đây là Tĩnh Lan cổ hồ yêu tộc tổ địa, người bình thường loại thiên phú rất khó đạt được những cái kia thượng cổ yêu tộc tán thành, cho nên có thể đủ tiến vào bên trong đích xác rất ít người. duy nhất may mắn chính là chúng ta có thể từng cái nếm thử một lần, nói cách khác chúng ta có hơn 100 lần cơ hội, đương nhiên, một khi có người tiến vào truyền thừa mật thất như vậy những người khác cũng liền đã mất đi tiến vào tư cách trừ phi chờ đến tiếp theo Tĩnh Lan cổ hồ tổ địa mở ra. Bộ luyện sư thanh âm truyền đến, khiến cho Lạc Hà thất tử đều là chấn động, mà Lâm Xuyên ánh mắt lại đặt ở Huyền Vũ trên thân. Bởi vì hắn biết rõ, những tin tình báo này đều là Huyền Vũ tìm hiểu tới, hơn nữa lúc trước hắn cũng đã nhận được, bởi vì Akatsuki bên trong duy nhất tinh tường thân phận của hắn đúng là Huyền Vũ. Lâm Xuyên ánh mắt nhìn lại, có thể chứng kiến xa xa tế đàn có rất nhiều lóe ra hào quang khắc nổi, những cái kia khổng lồ tinh xảo khắc nổi chính là truyền thừa mật thất lối vào. Mà khắc nổi chỗ điêu khắc chim quý thú lạ, thì ra là cái này truyền thừa mật thất tại thượng cổ thời kỳ chỗ đối ứng yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, loại này đối ứng cũng không phải tuyệt đối, cũng tỉ như thao thiết tại đây trên tế đàn khắc nổi có rất nhiều đều cùng thao thiết có quan hệ, nhưng cũng không phải nói lên đối ứng truyền thừa tựu là đến từ thao thiết, mà là nói rõ yêu thú này cùng thao thiết có quan hệ, hoặc là nói giữa hai bên có huyết mạch truyền thừa. Dạng này đối ứng quan hệ có rất nhiều, bất qua yêu tộc tại vô số năm tiếp nhận truyền thừa thời điểm, cũng đã đem những truyền thừa khác cường đại trình độ viện số coi như là cho hậu bối một cái tham khảo tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này thành lập khiến cho tiến vào nơi này yêu tộc cũng có thể theo truyền thừa cường đại nhất bắt đầu nếm thử thẳng đến tìm được cực hạn của mình. Nếu như không có một cái có thể thành công, đây cũng là chỉ có thể nói rõ thiên phú không đủ, nếm thử nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Lúc này bộ luyện sư đã hướng mọi người giải thích hoàn tất, lập tức trực tiếp hướng phía tế đàn phía trên cùng đi đến, nàng mau mau đến xem cái kia truyền thừa cường đại nhất có người hay không vượt lên trước đạt được. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên hình như có nhận thấy, nghiêng đầu hướng phía chỗ không xa nhìn sang, vốn hắn tưởng rằng đến từ với truyền thừa dẫn dắt nhưng mà hắn chứng kiến lại là hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Đúng là trước kia sử dụng song phượng phách sát công kích hắn khuynh quốc khuynh thành. Cách chương.